Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vũ hét lớn một tiếng ngăn chúng tôi lại, vẻ mặt thay đổi liên tục một hồi, nghiến răng dẫn chúng tôi ra sân sau nhà cậu ta ở đây. Có một xưởng sản xuất Phật bài nhỏ, tôi nói cho mấy người biết, ngành Phật bài này, ngưỡng cửa cao lắm đó. A Vũ đắc ý nhìn chúng tôi, cái này mất hết lương tâm đó, hễ là người có chút đạo đức, đều không làm được. Khụ, khụ khụ, tôi bị sặc nước bọt của mình, có chút cạn lời nhìn A Vũ. Tên này mặt mày sáng sủa, nói chuyện sao lại kỳ cục vậy? Trong sân sau đơn sơ dùng thép dựng tạo một cái lán, trong lán đặt rất nhiều máy móc. A Vũ hắng giọng, giang hai tay về phía ba người chúng tôi, làm tư thế chuẩn bị hát. Các người nghe tôi nói này, mỏ vàng mỏ bạc xếp hàng dài, cũng không bằng Thái Lan bán bùa bài. Cho hương thêm chút đất, đổ vào khuôn đếm đến năm. Vốn 5 đồng bán 8.000, lợi nhuận hơn cả buôn gian. Đoạn rap vừa đọc xong, Tống Phi Phi lấy ra một tấm Phật bài còn chưa khô từ trong đám máy móc, cười như không cười nhìn cậu ta. Tấm 88 vạn chúng tôi làm vỡ, chính là cái này đúng không? Để thể hiện quyết tâm giúp chúng tôi tìm được âm bài cực âm, A Vũ không tiếc vạch trần cả mình và mánh khóe của cả giới Phật bài. A Vũ đảm bảo chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách giúp chúng tôi tìm được âm bài cực âm. Cậu ta nói mình có một người anh trai, từ những năm trước đã thu một tấm âm bài vô cùng quỷ dị. Vốn dĩ thân thể cao lớn vạm vỡ, từ khi thu tấm âm bài đó, người liền thay đổi. Anh trai tôi có chút kỳ lạ, lát nữa mấy người thông cảm cho nhiều nha. Vừa nói, A Vũ dẫn chúng tôi đến trước một căn nhà cũ nát. Cửa sổ của căn nhà được che kín bằng tấm chắn sáng dày, còn chưa bước vào cửa, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt. Anh có khách đến chơi. A Vũ lay chiếc chuông bên cạnh cửa, tôi lúc này mới phát hiện, trên đỉnh cửa còn treo một chiếc chuông đồng đã rỉ sét. Leng keng, cùng với tiếng chuông thanh u, một chàng ho khan từ trong nhà vọng ra. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo rách dưới khom lưng đi ra. Anh ta khom lưng với một tư thế vô cùng quỷ dị, giống như một người bị đóng băng lại trong tư thế cúi gập 90 độ. Anh cẩn thận một chút. A Vũ vội vàng đỡ anh ta. Tôi, Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ lùi lại một bước, vẻ mặt phức tạp nhìn bọn họ. A Vũ, cậu biết vì sao anh trai cậu lại biến thành như vậy không? A Vũ cụp mắt xuống, vẻ mặt hối hận, là do lúc trước tôi không hiểu chuyện, hồ đồ thu một tấm âm bài, mới hại anh trai tôi thành ra như vậy. Tôi vỗ vai cậu ta, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trung niên đang khom lưng. Anh ta biến thành như vậy, là vì trên lưng anh ta có hai đứa trẻ đang ngồi. Anh trai A Vũ đột nhiên ngẩng đầu, cổ vặn vẹo một cách quỷ dị, nhìn chằm chằm vào tôi. A Vũ cũng giật mình, bán tín bán nghi nhìn tôi. Tôi vừa nói âm bài, thực ra là hù dọa mấy người thôi. Âm bài thứ này người nghe thì nhiều, người thấy thì cơ bản không có, phần lớn đều là thứ hàng năm đồng tiền vốn thôi. Mấy người đây là đang ăn miếng trả miếng, cũng định lừa tiền tôi à? Tên nhóc này lừa người thành quen rồi, thấy ai cũng giống kẻ lừa đảo. Tôi không để ý đến cậu ta, đẩy cửa bước thẳng vào. Người bị tiểu quỷ quấn thân, tính tình sẽ thay đổi lớn, trở nên sợ ánh sáng, thích bóng tối, không ăn gạo, đồ chín và đậu đỏ, thích ăn thịt sống, đặc biệt thích ăn tiết lươn sống. Anh trai của A Vũ sắc mặt xanh mét, trên người tỏa ra một luồng tử khí, vừa nhìn là biết bị tiểu quỷ quấn thân đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong các triệu chứng tôi kể ra, A Vũ bỗng quỳ xuống trước mặt tôi khóc lóc sướt mướt. A Vũ năm nay 25 tuổi, tên thật là Trung Tu Vũ. Anh trai cậu ta tên là Trung Tu Văn, hơn cậu ta 4 tuổi. Đời ông nội của họ đã vượt biển đến Nam Dương kiếm sống. Anh em họ mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, để lại hai người nương tựa lẫn nhau. Họ từng vào công trường khuôn gạch, ra bến tàu bốc vác, thậm chí còn kéo xe. Đến khi A Vũ 16 tuổi, cậu ta quen một đại ca bán Phật bài. Từ đó về sau, hai anh em bắt đầu buôn bán Phật bài. Vì ăn nói khéo léo, hai người dần dần có chút tiếng tăm trên phố Phật bài. A Vũ nói, 5 năm trước cửa hàng của họ thu được một miếng âm bài có Kumathong. Miếng bài đó vừa mới thu vào không lâu, đã bị anh trai cậu ta vô tình làm vỡ. Từ đó về sau, sức khỏe của anh trai cậu ta ngày càng sa sút, dần dần biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Chị ơi, chị ruột ơi, xin chị cứu anh trai tôi với. Tôi đưa tay ra đẩy A Vũ ra. Thằng nhóc này ăn nói lung tung, lời nói nửa thật nửa giả, căn bản không thể tin được. Nhưng tấm cực âm chi bài mà Lê Yên muốn Kiều Mặc Vũ tìm, quả thật không dễ tìm. Tống Phi Phi đã nhờ bạn bè địa phương tư vấn tình hình. Đối phương nói, mình đã mua Phật bài nhiều năm, chưa từng nghe nói đến cực âm chi bài. Vì vậy, ba người chúng tôi bất đắc dĩ mới phải đến phố Phật bài đầy rẫy những kẻ lừa đảo để dò hỏi tin tức. A Vũ này tuy mồm mép tép nhảy, nhưng cậu ta đã lăn lộn ở phố Phật bài 8-9 năm, biết không ít mánh khóe. Đây cũng là lý do ban đầu Tống Phi Phi vung tiền như rác, trực tiếp ném cho cậu ta 1 triệu tệ. Tiểu quỷ trên người anh trai cậu cũng không phải là không thể trị. A Vũ lập tức kích động, cậu ta vỗ vỗ ống quần đứng dậy, cúi gập người 90 độ trước mặt tôi. Chỉ cần chị sai bảo, lên núi đao xuống biển lửa, C, H, E, T vạn lần cũng không từ. Cách chương.